Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596 Cái Hố Trăng. Lúc rạng sáng, Vạn An Quan trong bộ chỉ huy, một cái cỡ lớn sa bàn trước, Hà Tư Lĩnh sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem trên sa bàn hồn thú phân bố, rơi vào trong trầm tư. Đột nhiên, hắn đột nhiên cảm giác có người đang sờ hắn túi áo. Hà Tư Lĩnh trong lòng khẽ giật mình, nơi này làm sao lại có tiểu thâu? Huống chi, chung quanh nhiều như vậy tướng sĩ, ai có thể gần được thân thể của mình? Ai lại dám càn rỡ như vậy? Mà khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, lại là phát hiện sau lưng không có một ai. Khoảng cách gần hắn nhất binh sĩ, cũng tại 3 mét bên ngoài đứng gác, không nhúc nhích tí nào. Hà Tư Lĩnh nhíu mày, lấy tay nhập túi áo bên trong, lại là lấy ra một tấm tờ giấy nhỏ. Hắn một tay vê mở tờ giấy nhỏ. Sau một khắc, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, đem tờ giấy nhỏ thả lại trong túi. Chần chờ một lát, Hà Tư Lĩnh quay người đi hướng phòng chỉ huy cửa lớn. Thiếp thân cảnh vệ viên vội vàng theo sau. Trấn giữ phòng chỉ huy cửa phòng binh sĩ lập tức trợ giúp trưởng quan mở cửa. Mà Hà Tư Lĩnh cũng nhìn hai tên binh sĩ một chút. Không chỉ là trong phòng trấn giữ cửa phòng binh sĩ, cũng bao quát ngoài phòng trấn giữ cửa phòng binh sĩ. Nghiêm mật như vậy phòng thủ, người kia là thế nào thần không biết, quỷ không hay tiến vào tới. Hà Tư Lĩnh giấu trong lòng nghi ngờ trong lòng, mang theo hai cái cảnh vệ viên đi xuống thang lầu, thẳng đến lầu 2 phòng làm việc, mở ra phòng làm việc cửa lớn. Hà Tư Lĩnh ánh mắt nhìn lướt qua gian phòng, cất bước hướng vào phía trong phòng bên cửa. Hai người các ngươi, thủ tại chỗ này. Đúng, đúng, nội môn mở ra. Hà Tư Lĩnh cất bước mà vào, mở ra phòng đèn, bàn công tác, tiếp khách ghế sofa, bàn trà, một chậu dựa vào tường sừng mà thả cây lục thực. Hết thảy, đều là như vậy bình thường. Hà Tư Lĩnh bất động thanh sắc, xoay tay lại đóng cửa lại. Mà khi cửa phòng nhẹ nhàng khép kín một khắc này, động tác của hắn cũng là có chút cứng đờ. Tại trong dư quang, tựa hồ thấy được một bóng người. Hà Tư Lĩnh chậm rãi quay đầu. Trong phòng trước bàn làm việc, hoàn toàn chính xác đứng đấy một đạo thân ảnh thon dài. Đất tuyết ngụy trang, huấn luyện mũ, ủng chiến, vẫn là như thế quen thuộc giả dạng. Chỉ là cái kia phi hồng quân băng tay đã lấy xuống. Hà Tư Lĩnh sắc mặt không có biến hóa chút nào. Nội tâm lại tại kịch liệt run rẩy, lặng lặng nhìn cái kia quen thuộc mà xa lạ người. Con của hắn, Hà Thiên Vấn. Gió sương tại trên mặt của con trai lưu lại một chút tang thương vết tích. Trên cằm của hắn có chút gốc râu cằm. Cái kia huấn luyện mũ vành nón cũng đã bị mài ra đường viền. Trừ cái đó ra, hết thảy đều vẫn là năm đó bộ dáng. Cái kia ánh mắt sáng ngời, không có nửa điểm phai màu. Hai nam nhân yên lặng nhìn xem lẫn nhau. Không biết qua bao lâu, Hà Tư Lĩnh mở miệng nói. Tiểu Sử, răng rác, cửa phòng mở ra trong nháy mắt. Tại Hà Tư Lĩnh hai mắt nhìn soi mói, trước bàn làm việc bóng người biến mất vô tung vô ảnh. Quả là thế, thủ trưởng, phía sau, truyền đến cảnh vệ viên thanh âm. Hà Tư Lĩnh cất bước đi hướng ghế sofa, nói, cho ta pha ấm trà. Đúng, ngắn ngủi vài phút, họ Sử cảnh vệ viên liền bưng khay trà đi đến, bỏ vào trên bàn trà. Hai người các ngươi đi ngoại môn trấn giữ, tạm thời không nên quấy rầy ta. Hà Tư Lĩnh mở miệng nói ra. Đúng, cảnh vệ viên mở miệng ứng với, bước nhanh đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng gài cửa lại. Trong phòng, nhìn như lẻ loi một mình Hà Tư Lĩnh, một tay mò về khay trà. Trong ấm có trà, chén sứ bên trong cũng có trà. Hắn cầm lên chén sứ, trong miệng nhẹ nhàng thổi ra một chút sương tuyết, thật to uống một ngụm, lại đặt ở trên bàn trà. Trong tầm mắt, ấm trà trống rỗng bay lên, lần nữa đem chén trà rót đầy nước trà. Hà Tư Lĩnh lẳng lặng nhìn đây hết thảy, thân thể ngửa ra sau, tựa vào thành ghế salon, trầm mặc không nói. Sử Long Thành không có thay đổi gì. Trống rỗng trước khay trà, truyền đến Hà Thiên Vấn thanh âm. Hà Tư Lĩnh nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ, Không thấy thấy một lần. Được rồi đi, hay là đừng gặp. Hà Thiên Vấn thân ảnh lặng yên xuất hiện, nửa quỳ tại trước khay trà hắn, buông xuống ở trong tay ấm trà, chậm rãi đứng dậy. Hà Tư Lĩnh ngước mắt nhìn nhi tử, trầm giọng nói điểm ta muốn nghe. Rất khó tưởng tượng, nhiều năm không thấy hai cha con, hàn huyên chỉ có một câu, thậm chí cái này lời thoại ngay cả hàn huyên cũng không tính. Hai người cũng không quan tâm lẫn nhau tình hình gần đây, mà nói chỉ là một chút pha trà cảnh vệ viên, càng giống là tại một thoại hoa thoại. Hà Thiên Vấn tư thế quân đội tiêu chuẩn, sống lưng trực tiếp, mở miệng nói, ở trong hồn thú đại quân, ta nuôi dưỡng một cái hồn thú, diêu hắn thượng vị. Hà Tư Lĩnh mặt không thay đổi nhìn xem nhi tử, nói, tư thái bình, đúng vậy, tư thái bình, mục đích, Hà Thiên Vấn, làm việc cho ta, thành lập hồn thú đế quốc, tái tạo vòng xoáy bên trong trật tự, từ trên căn nguyên giải quyết bất luận cái gì khả năng tồn tại hồn thú bộ đội. Lần nữa quấy nhiễu bức tường thứ ba, nếu như có thể dò xét đến tuyết cảnh tinh cầu bí mật, biết như thế nào đóng lại vòng xoáy, vậy thì càng tốt hơn. Hà Tư Lĩnh nhìn xem cái kia mắt nhìn thẳng nhi tử, nghe hắn cái kia to lớn rộng lớn mục tiêu, thật sâu thở dài. Giờ khắc này, Hà Tư Lĩnh nội tâm lại có chút thoải mái. Hắn trầm mặc thật lâu, trầm giọng nói, vì cái gì hôm nay mới nói cho ta biết? Đối mặt phụ thân chất vấn, Hà Thiên Vấn vẫn như cũ ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn không chớp mắt, hồn thú quân muốn tìm Tuyết Nhiên quân tìm kiếm hợp tác. Ta không thể không nói. Hà Tư Lĩnh cầm lên trên bàn trà chén sứ, có mục tiêu là chuyện tốt. Ngươi không cần thiết đi không từ giã, bị người xem như đào binh. Ta, chấm ngoặc kép, Hà Thiên Vấn há to miệng. Cuối cùng, lại là chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Ta làm rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, không phù hợp quy định, cũng không phù hợp ta nhập ngũ lúc lời thề. Ta không xứng lại làm một tên Tuyết Nhiên quân. Đào binh cũng không vẻ vang. Hà Tư Lĩnh nhạt hớp miếng trà, chậm rãi buông xuống chén sứ, nhất là lão tử ngươi hay là Tuyết Nhiên quân tổng chỉ huy. Hà Thiên Vấn không có thanh âm, chỉ là nghiêm đứng tại chỗ, nhìn xem màu trắng vách tường, trong lòng tràn đầy áy náy, cắn chặt răng, nhìn xem nhi tử cái kia thoáng nâng lên tới sau quai hàm. Hà Tư Lĩnh thật sâu thở dài, nói, hồn thú quân muốn làm sao hợp tác? Hà Thiên Vấn, Tuyết Nhiên quân tránh ra con đường, hồn thú quân trở về trong vòng xoáy, thủ lĩnh Sa Giai sẽ mang theo đoàn đội phá hủy tuyết cảnh đế quốc. Hồn thú khu giảm sóc bên trong, thiếu đi cái này một cỗ cường đại thế lực, cũng càng có lợi cho Tuyết Nhiên quân thanh lý. Hai quân không khai chiến, sẽ thiếu hy sinh rất nhiều tướng sĩ. Đồng thời, thủ lĩnh Sa Giai sẽ mang theo tinh nhuệ rời đi, tuyệt đại đa số thú tộc sẽ bị Sa Giai vứt bỏ. Không có lãnh tụ đoàn đội chỉ huy, tinh anh diệt hết, thú tộc đoàn đội chính là năm bè bảy mảng. Đến lúc đó, Tuyết Nhiên quân có thể sớm chuẩn bị, mai phục, hình thành vây kín chi thế, triệt để nuốt mất chi này số lượng khổng lồ thú tộc bộ đội. Hà Tư Lĩnh nhàn nhạt mở miệng nói, đây chính là ngươi coi đào binh thành quả. Hà Thiên Vấn nắm chặt nắm đấm, cố chấp nhìn xem màu trắng vách tường, không có trả lời. Kẻ dã tâm tới đến, đi thì đi, Hà Tư Lĩnh mở miệng nói, không nói Sa Giai thất bại, coi như hắn thành công, làm sao ngươi biết hắn cái kia dần dần bành trướng dã tâm, sẽ không thúc đẩy hắn tổ chức quân đội, lần nữa đi ra vòng xoáy, tiến công tiết cảnh đại địa, khi tất yếu, Tư Thái Bình có thể thượng vị. Hà Thiên Vấn mở miệng đáp lại, Tư Thái Bình là tại xã hội loài người trưởng thành hài tử. Vô luận trước đó tại tuyết cảnh mặt ngoài như thế nào, nội tâm của hắn hay là có một cỗ chấp niệm, hắn muốn cải biến đây hết thảy. Người cũng như tên, hắn muốn thái bình, đó là hắn suốt đời mộng tưởng. Hà Tư Lĩnh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng con của mình. Ta tại sao muốn tín nhiệm ngươi? Hà Thiên Vấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng có kế hoạch lớn, sự nghiệp to lớn. Nhận hết ủy khuất, đầy tay bẩn thỉu Hà Thiên Vấn, đã sớm tâm như bàn thạch, sẽ không dễ dàng bị bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì nhói nhói nội tâm. Nhưng lúc này, ánh mắt này cố chấp Hà Thiên vấn, rốt cục vẫn là sập. Phụ thân câu nói này giống như lưỡi dao, trực tiếp đâm vào Hà Thiên vấn trong lòng. Hắn buông xuống nhắm mắt màn, nhìn xem mặt không thay đổi phụ thân. Coi ta huynh đệ liên tiếp ở bên cạnh ta chiến tử. Ta liền biết, ta cần cải biến, ta cần tìm kiếm một loại khác con đường. Kết thúc trận này vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến tranh. Ngươi cảnh vệ viên chính là Sử Long Thành. Năm đó ở Phi Hồng Quân, hắn tự mình đã trải qua đây hết thảy, cũng thấy tận mắt đây hết thảy. Ta muốn, ngươi đem hắn từ Phi Hồng Quân điều đến bên cạnh ngươi. Cũng nhất định hỏi thăm qua đêm đó rừng tiết bên trong phát sinh cố sự. Ta vốn có thể có rộng lớn tiền đồ. Hà Tư Lĩnh, tại ngươi che chở cho, ta vốn có thể đợi ở trong Tiết Nhiên Quân một bước lên mây. Mà không phải đi làm một tên làm cho người phỉ nhổ đào binh. Để cho ta phụ mẫu bởi vì ta mà hổ thẹn. Nói cho ta biết, phụ thân, nếu như ta làm từng bước ở chỗ này trưởng thành, ngày qua ngày nhìn xem vòng xoáy, chờ đợi lấy hôm nay xuất hiện nguy cơ gì, ngày mai lại rơi xuống ra cái gì hồn thú. Coi ta đến ngươi cái niên kỷ, bức tường thứ ba, thậm chí toàn bộ phương Bắc tuyết cảnh, thật sẽ có biến hóa à. Đông, Hà Tư Lĩnh trong tay chén sứ, không nhẹ không nặng đặt ở trên bàn trà. Đông, đông, đông, Hà Tư Lĩnh chưa mở miệng nói chuyện, tiếng gõ cửa dồn dập liền vang lên tới. Ngoài cửa sử cảnh vệ lớn tiếng hô hào, báo cáo, tiến, Hà Tư Lĩnh mở miệng trong nháy mắt. Hà Thiên vấn thân ảnh cũng biến mất không còn tăm tích. Sử Long Thành mở cửa đi đến, lớn tiếng nói, tiền tuyến cấp báo, ba bên hồn thú quân thế lực cũng có dị động. Phi Hồng Quân, Long Tương Thiết Kỵ đã cuốn vào trong đó, thỉnh cầu tổng bộ trợ giúp. Phi Hồng Quân cộng Long Tương Thiết Kỵ tổ hợp như vậy, thỉnh cầu trợ giúp. Hà Tư Lĩnh sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên đứng dậy, cất bước đi ra ngoài. Cùng lúc đó, vòng xoáy hướng tây bắc 200 cây số chỗ, khoan hậu trên tường thành, Vinh Đào Đào đang ngồi ở thành xỉ ở giữa trong lỗ hổng, ngửa đầu nhìn qua trong bầu trời đêm một vầng minh nguyệt. Nơi này khoảng cách vòng xoáy tuyết cảnh chừng 200 cây số. Thời tiết trong xanh lãng đáng sợ, tối nay càng là một chút phong tuyết đều không có. Đáng tiếc, tại vòng xoáy kia phía dưới, cả ngày bão tuyết tràn ngập, mụ mụ không nhìn thấy ánh trăng a. Vinh Đào Đào móp méo miệng, trong lòng có chút buồn rầu. Nếu là nàng có thể cùng chính mình nhìn thấy cái này cùng một vầng trăng sáng, thật là sẽ đẹp cỡ nào tốt đâu. Đang suy nghĩ gì, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh lãnh thanh tuyến. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Cao Lăng Vi chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng hắn. Hai tay chống lấy hai cái trái phải thành xỉ, phảng phất gãy mất Vinh Đào Đào đường lui đồng dạng, muốn rời khỏi mà nói. Vinh Đào Đào chỉ có thể nhảy xuống. Mặc dù Vinh Đào Đào đọc sách niệm đến ít, nhưng luôn có một loại tan học bị trận cảm giác. Nói trở lại, nếu như bị đẹp mắt như vậy tiểu tỷ tỷ cho chặn lại, để nàng đoạt mấy khối tiền, bị nàng đá hai cước cũng là đáng giá. Cái gì gọi là trong lòng lãng mạn a? Thiên tài cùng tên điên, thường thường chỉ có cách nhau một đường. Ân, thâm tình cùng thiểm cầu, cũng là như thế. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, dứt bỏ trong đầu loạn thất bát tạo ý nghĩ. Nói, nhìn mặt trăng đâu? Ha ha, Cao Lăng Vi cười cười. Ngày bình thường ở sân trường sinh hoạt, Vinh Đào Đào miệng nhỏ nát bét, từng ngày thiếu thiếu mà. Nhưng từ khi lên chiến trường đằng sau, 7 ngày này đến nay, Vinh Đào Đào trạng thái cải biến rất nhiều. Hắn không có lại tìm người bên ngoài nói chuyện trời đất, cũng không có lại bốn chỗ trêu chọc nhan. Đang nghỉ ngơi thời điểm, một mình chạy đến nơi đây an tĩnh ngắm trăng tới. Có lẽ tại lúc ban ngày, nhìn thấy một nửa kia thi thể tạo dựng mộ bia đằng sau, Vinh Đào Đào đối với sự vật tốt đẹp càng thêm hướng tới đi. Vinh Đào Đào, các tiểu hồn thế nào? Cái gì thế nào? Trạng thái chứ sao? Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi trần chờ một chút, đáp lại nói, coi như có thể. chiến trường không thể so với hồn thú lịch luyện trang, càng không phải là đấu trường. Bọn hắn còn cần thời gian đi thích ứng. Không chỉ có Vinh Đào Đào trạng thái không giống với, các tiểu hồn cũng là như thế. Bọn hắn đồng dạng đã trải qua 7 ngày chiến đấu, cũng vào hôm nay gặp được các tướng sĩ chiến tử tàn nhẫn hình ảnh. Muốn nói trong lòng không có xúc động, đó là không có khả năng. Chỉ là mọi người ẩn tàng coi như có thể. 7 ngày trước, bọn này ma quyền sát trưởng, ý đồ làm lớn một phen các thiếu niên. Giờ phút này chân chính thấy được chiến trường tàn khốc bộ dáng, cũng rốt cuộc tìm không trở về trước đó tâm thái. Là thôi, ta vốn cho rằng ta tham gia chiến trường đủ nhiều, cũng tự tay chính tay đâm qua địch nhân, chân đạp qua chết thảm thi cốt. Vinh Đào Đào thật sâu thở dài, nhưng nhìn thấy Tiết Nhiên Quân cái kia từng bộ thi thể, ta vẫn như cũ không có khả năng thích ứng. Cao Lăng vì ánh mắt mềm nhũn, khoác lên thành sỉ bên trên để tay xuống dưới, vòng lấy Vinh Đào Đào thân thể. Đúng vậy, ta cũng giống vậy, đối với đây hết thảy, nàng cảm động lây, nàng ngược lại là có thể cố giả bộ đi ra một bộ diện mục. Nhưng nàng lúc này đối mặt chính là Vinh Đào Đào, mà không phải mặt khác các tiểu hồn. Cho nên, nàng không cần thiết làm bộ. Ngươi nhìn, Vinh Đào Đào ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng. Cao Lăng Vi ngẩng đầu lên, nhìn về hướng bầu trời đêm trong sáng minh nguyệt. Vinh Đào Đào, ta đêm nay mới phát hiện, mọi người muốn đều là trong sáng trắng muốt mỹ lệ mặt trăng, mà không phải một cái hố vũng xấu xí mặt trăng. Cao Lăng Vi trong lòng phức tạp, cắn môi một cái, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Khi chiến tranh, cái từ ngữ này chỉ là khái niệm thời điểm. Thiếu niên hồn cảm xúc bành trướng, nghĩ đến học hữu sử dụng, nghĩ đến kiến công lập nghiệp, mà khi chiến tranh rơi vào nơi thực, khi thiếu niên hồn bản thân tham dự trong đó lúc, cái kia để cho người ta dâng lên hùng tâm tráng trí khái niệm từ ngữ, liền biến thành cái hố xấu xí tàn khốc hiện thực. Trong tưởng tượng bộ dáng, cùng chân thực bộ dáng khác nhau một trời một vực. Vạn hạnh nha, Vinh Đào Đào nhặt lên nàng vòng trước người bàn tay. Hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng khắc ở nàng cái kia trắng nõn lạnh buốt trên mu bàn tay. Cao Lăng Vi, cái gì? Cái kia hôn cũng không phải là vừa chạm vào cùng phân. Vinh Đào Đào nhặt lấy bàn tay của nàng, bờ môi dán mu bàn tay của nàng, nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng lầm bầm, ngươi là chân thật, cao đội, ẩn hình trong tai nghe. Đột nhiên truyền đến Tôn Hạnh Vũ thanh âm lo lắng. Nói, tiền tuyến báo nguy, Phi Hồng Quân cùng Long Tương Thiết Kỵ Lâm vào khổ chiến. Tổng chỉ huy yêu cầu chúng ta Thanh Sơn Quân lập tức tiến về trợ giúp. Cao Lăng Vi trong lòng căng thẳng, vị trí, chính Bắc Lạch Đông, 100 cây số chỗ. Rất nhiều bộ đội đều tại tập kết tiến về. Tốt, Cao Lăng Vi lời nói rơi xuống. Vinh Đào Đào cũng mở hai mắt ra. Hắn buông lỏng ra nữ hài tay trưởng. Dưới chân nhẹ nhàng đập một cái, rớt xuống cao tới hơn 30 mét tường thành, mất trọng lượng cảm giác gia tốc lấy trái tim của hắn nhảy lên. Hàn Phong ở bên tai gào thét, đảo loạn cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi, cái này mấp mô trăng, không thưởng cũng được, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.